Ngược về thời Minh, chương 301-5, chiến trường vô phụ tử, bình bất luận hùng thư 5. Cốc truyện audio.com, cách chương.